Thầy đã nói rất là nhiều lần, năng lực không tương xứng thì thường có những tai họa. Phước nhiều mà năng lực ít, đức ít, nói chung là có những thứ mà không xứng đáng với mình, mà có khi thành tai họa. Nó vượt quá cái tầm mà mình có thể xứng đáng với nó, thì đôi khi nó lại thành tai họa, chứ chưa phải có phải là hay ho gì.